Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 69, Diệp Nhĩ tỉnh lại, yêu hận rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nguyệt vô tình đi vào không lâu, Mạch Tương Ly nghe được tin tức chạy đến cô ấy sao rồi. Dạ, cô Tinh nhìn anh ta một cái. Chờ, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng bên cạnh bóng lưng cô độc. Lo lắng thở dài, mối tình này của Mạch Tương Ly và Diệp Nhĩ, đến cùng không rõ là duyên, hay là nghiệt, cho dù đã điều tra rõ là do cổ trùng làm hại, làm mê hoặc tâm trí con người, nhưng cuối cùng vẫn còn lại sự ngăn cách. Người ngoài cục như cô, không có quyền xen vào, nhưng cô tin Diệp Nhĩ sẽ xử lý tốt tình huống trước mắt. Nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa lớn mở ra, Nguyệt vô tình bước ra, dùng mắt ra hiệu cô yên tâm, lúc này trái tim của Dạ Cô Tinh mới đặt xuống được. Một đám bác sĩ y tá nhân viên chờ bên ngoài chen nhau đi vào, chỉ lát sau, Diệp Nhĩ nằm ở trên giường bệnh, được đẩy ra. Kèm theo đó là những tiếng thở hổn hển và tiếng tranh luận vang lên liên tục. Dạ Cô Tinh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt cô ấy nhắm chặt nhưng hô hấp đã ổn định, vẻ đau khổ quấn quanh giữa lông mày và mắt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự khoan thai. Sao lại có thể, chuyện này thật sự quá mức khó tin, vị bác sĩ lúc nãy tranh chấp với Nguyệt vô tình kinh ngạc nói. Trên người bệnh nhân không thấy vết mổ, dụng cụ phẫu thuật vẫn còn nguyên, không thể nào. Mọi người xì xào bàn tán, cuối cùng ánh mắt đồng loạt nhìn sang Nguyệt vô tình lạnh nhạt đứng đó, người nọ không thèm liếc mắt, gật nhẹ đầu với Dạ Cô Tinh xong, nâng bước rời đi. Hồng y phất phới, càng lúc càng xa. Bé ngoan, Mạch Tướng Lý đến gần phía trước cúi người xuống bên Diệp Nhĩ thấp giọng nỉ non, tình chữ mang theo tình cảm sâu sắc. Đứng ở góc độ của Dạ Cô Tinh vừa vặn có thể nhìn thấy được nước mắt trong đáy mắt anh ta cùng với vết máu loang lỗ đáng sợ ở phía sau gáy. Sắc mặt Dạ Cô Tinh hơi thay đổi. Mạch Tương Ly, anh đứng lên đi, để cho chị hai nghỉ ngơi. Do dự phút chốc, Mạch Tương Ly buông tay, đứng dậy, nhìn mọi người đẩy Diệp Nhĩ vào phòng bệnh. Chúng ta nói chuyện, thu hồi vẻ xót xa dưới đáy mắt, anh ta khôi phục lại vẻ tự nhiên, chỉ có sắc mặt tái nhợt không bình thường. Trước khi nói chuyện, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ thêm, làm sao để giữ mạng sống của mình. Anh ta nhíu mày, môi mỏng vô thức mím lại tạo thành một đường thẳng, cảm giác nóng bỏng từ sau lưng truyền tới đặc biệt rõ ràng. Hiện tại là có ý gì? Giày vò bản thân để chuộc tội, hay là mượn việc này tranh thủ sự đồng cảm? Mạch Tướng Lý trầm mặc. Dạ Cô Tinh bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy vô vị, nể tình anh ta và Đồng Nguyệt nhiều năm như vậy vẫn trong sạch, cô bỏ qua không làm khó anh ta. Cổ trên người anh còn chưa hết, quay về dùng 10 gam bạch thuật, 10 gam bạch mao căn, 10 gam bạch hoa xà thiệt thảo, 10 gam bạch chỉ, 10 gam bạch thược, 10 gam bạch cập, 10 gam bạch mi, sắc lên, chia ra uống 7 đến 10 lần, và kết hợp với tắm rửa toàn thân, còn những chuyện khác đợi anh khỏi hẳn rồi hẵng nói. Nói xong, xoay người rời đi. Mạch Tướng Lý sững sờ ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Diệp Nhĩ tỉnh táo hoàn toàn đã là chuyện của 3 ngày sau, lúc đó, Dạ Cô Tinh đang canh giữ ở phòng bệnh, trong tay là kịch bản những cảnh quay ở Mỹ của bộ Rose. Em, Lion, cô đọc kỹ từng trang. Nhất nhất, Dạ Cô Tinh nghe tiếng, ngước mắt, mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. Chị hai, chị tỉnh lại rồi. Diệp Nhĩ cố sức ngồi dậy, Dạ Cô Tinh vội vàng lấy gối kê sau lưng cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nặng một trận, người xinh đẹp rực rỡ như Diệp Nhĩ cũng gầy đi rất nhiều, cảm giác gầy yếu mơ hồ khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Diệp Nhi quan sát bốn phía, chị ngủ rất lâu sao? Không lâu, khoảng một tuần thôi. Cái gì? Diệp Nhĩ trừng lớn mắt, thần thái trong mắt vẫn y như xưa, long lanh rung động lòng người. Dạ Cô Tinh nhún nhún vai, chị thì vô tri vô giác, em lại ăn ngủ không yên. Nói rồi chìa tay ra chọc chọc ngực cô ấy, chỗ này của chị thật là cứng rắn đó. Diệp Nhĩ bất đắc dĩ, vô thức lui về phía sau. Nhất nhất đừng nghịch, Dạ Cô Tinh thu tay về, trên mặt vẫn cười, trong mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Nghịch, chị hai, chị thấy em đang bày trò đùa nghịch với chị. Nhất nhất, chị xin lỗi. Diệp Nhĩ rũ mắt xuống, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô cười lạnh, xin lỗi, chị xin lỗi chỗ nào? Diệp Nhĩ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Được rồi nhất nhất, để em lo lắng rồi, chị đảm bảo, nhất định không có lần sau. Vẻ mặt lạnh lẽo của Dạ Cô Tinh lúc này mới dịu đi. À, Diệp Nhĩ hoảng sợ, Đồng Nguyệt không phải là người tốt, em nhớ cách cô ta xa một chút. Con mắt Dạ Cô Tinh chợt lóe lên, có ý gì? Diệp Nhĩ im lặng, một lúc sau mới mở miệng, trước khi chị hôn mê cô ta tới tìm chị. Hai mắt Dạ Cô Tinh nheo lại, cô ta tìm chị làm gì? Ánh mắt Diệp Nhĩ ngưng động giống như rơi vào trong hồi ức. Cô Diệp lâu rồi không gặp. Diệp Nhĩ bỏ bản thiết kế trong tay xuống, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người đến mặc một chiếc váy liền màu đen, gương mặt trang điểm tinh xảo, nói cười cười dịu dàng nhu thuận, so với một người mặc mộc sắc mặt không tốt do bị bệnh như Diệp Nhĩ tạo nên sự đối lập rõ rệt. Cô Đồng, trong thời gian này cô vẫn khỏe chứ? Lịch sự, xa cách tự nhiên kiêu ngạo lưu loát. Bỏ bó hoa bách hợp thơm ngát trong tay xuống, Đồng Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đó là chỗ ngồi vốn chỉ dành riêng cho Mạch Tương Ly. Diệp Nhĩ chỉ cười, không nói gì, vẫn còn đang sắp xếp đống thiết kế lộn xộn trước mặt. Cuối cùng là Đồng Nguyệt không chờ được nữa, lên tiếng trước. Sao không thấy Tương Ly? Giọng điệu tùy ý, như là nói tán gẫu việc nhà, nhưng Diệp Nhĩ lại mẫn cảm bắt gặp sự vội vã trong mắt đối phương. Cười khẽ ăn ngay nói thật, thức ăn ở nhà ăn trong bệnh viện không vệ sinh, anh ấy ra ngoài mua vằn thắn cho tôi. Vẻ tươi cười ngay lập tức cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Anh ấy đối với cô thật tốt, trong mắt Diệp Nhĩ xuất hiện ý cười nhẹ nhẹ ấm áp như gió xuân tháng 3, gật đầu. Anh ấy thực sự rất tốt, than khẽ một tiếng, lúc đầu khi chúng tôi vẫn đang yêu nhau, anh ấy đối với tôi cũng không chu đáo như thế, xem ra là có tiến bộ rồi. Ý cười trên mặt Diệp Nhĩ vẫn y nguyên, không phải tiến bộ rồi, mà là người khác nhau, thái độ tự nhiên cũng sẽ khác. Diệp Nhĩ cô rất đắc ý, nụ cười trên mặt Đồng Nguyệt hoàn toàn biến mất, đôi mắt híp lại lóe lên sự gian xảo nguy hiểm. Không phải đắc ý, chỉ đang nói sự thật, Diệp Nhĩ cô không phải là người dễ bắt nạt. Ha ha, cô thật sự cho rằng cô thắng rồi sao? Diệp Nhĩ vẫn cười như cũ, vẻ mặt hưng phấn, cho dù bệnh nặng kéo dài cũng không che giấu được phong thái. Ít nhất tôi là bạn gái anh ấy công khai thừa nhận, hiện tại, danh xứng với thực. Hàm ý, Đồng Nguyệt cô chẳng qua chỉ là chiếc giày cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện ra vẻ mặt giận dữ, rất nhanh, Đồng Nguyệt bình tĩnh lại, cô ta biết làm thế nào để cho người phụ nữ kiêu ngạo này một đòn chí mạng, cho nên, không cần vội, từ từ rối sẽ đến. Cho dù là người yêu hiện tại của anh ấy, nhưng cũng không có cách nào xóa đi sự thật anh ấy từng có người cũ. Còn người sống trên đời ai mà không có quá khứ? Ai chưa từng có tình cũ? Hơn nữa, anh ấy đối với cô cuối cùng có phải là yêu hay không, cũng chưa biết được. Cô không để ý, Đồng Nguyệt cười nhẹ. Tôi để ý, nhưng mà tôi có thể thử chấp nhận hiện tại. Diệp Nhĩ thu lại nụ cười, mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, không biết đang thuyết phục Đồng Nguyệt hay thuyết phục chính bản thân mình. Không, cô để ý, nụ cười chắc chắn. Cô muốn có anh ấy toàn vẹn, muốn để anh ấy một lòng một dạ, nhưng mà anh ấy không thể làm được. Sắc mặt Diệp Nhĩ hơi trầm xuống, chọc trúng chỗ đau của cô rồi sao? Tin rằng cô cũng có thể thấy được Mạch Tương Ly đối với tôi tuy rằng không có tình yêu, nhưng lại có áy náy, Diệp Nhĩ, dù cô lừa mình dối người thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận tôi, Đồng Nguyệt vẫn có vị trí ở trong lòng anh ấy. Tôi nói đúng rồi, phải không? Cô đã nhận ra rồi, có đúng không? Cùng là phụ nữ, trực giác của tôi và cô hẳn là mẫn cảm giống nhau, nhất là đối với sự yêu thích của đàn ông. Diệp Nhĩ im lặng một lúc lâu, lại ngước mắt, ánh mắt trong sáng. Hôm nay cô đến đây, chỉ là muốn nói với tôi mấy chuyện này à, Đồng Nguyệt sững sờ. Để tôi biết trong lòng anh Ly có cảm giác áy náy với cô muốn có được anh Ly. Cô cảm thấy tôi sẽ vì mấy việc này, biết khó mà lui thành toàn cho ý muốn của cô. Đồng Nguyệt không ngờ Diệp Nhĩ lại sắc bén như thế, mới nói 2-3 câu đã nhìn rõ ý đồ của cô ta. Đáy mắt xẹt qua tia bối rối, cô ta có chút thẹn quá hóa giận. Diệp Nhĩ cô không thấy bản thân rất vô liêm sỉ sao? Vô liêm sỉ, ha ha, kẹp bản thiết kế sắp xếp xong lại vào trong sấp tài liệu, Diệp Nhĩ cười nhẹ. Tôi một không làm tiểu tam, hai không chạy đến trước giường bệnh của người khác gầm gừ thị uy quang minh chính đại, lời này của cô Đồng là dựa vào đâu? Nếu không phải là cô tôi và Mạch Tương Ly là một cặp xứng đôi nhất. Chúng tôi sẽ kết hôn sinh con, sống với nhau đến già, tất cả là vì cô. Là cô đã phá hỏng tất cả. Diệp Nhĩ buồn cười nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô ta, rồi nói thẳng vào mặt cô ta. Tình yêu vốn dĩ không có thứ tự trước sau, nếu thật sự cần phân biệt thứ tự thì tôi đã quen biết anh ấy từ 20 năm trước rồi, vậy theo lý luận của cô Đồng, tôi hay cô mới là người thứ ba xen vào, mới là người không biết xấu hổ đây. 20 năm trước, ha ha, Diệp Nhĩ thứ duy nhất tôi thua cô chính là chưa từng tham gia vào túi thơ hiu quạnh của anh ấy, để cô gặp được anh ấy, dễ dàng gạ gục trái tim anh ấy. Diệp Nhĩ cười rạng rỡ, tư thế của người chiến thắng. Đây là ưu điểm của cô cũng là nhược điểm, dáng vẻ tươi cười đột nhiên cứng lại, khoảng cách giữa hồi ức và hiện tại có một vài thứ, đến cùng là sẽ không giống nhau. Cô hay người lúc nhỏ đó, thiếu niên trong quá khứ kia cũng đã lớn rồi, hai người trải qua cuộc đời khác nhau, sống trong tầng lớp xã hội khác nhau, thậm chí thói quen khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, hai người không có bất kỳ giao tiếp nào, giống như hai người xa lạ, bỗng nhiên đi cùng với nhau. Ký ức của thời thơ ấu có lẽ có thể dùng làm sợi dây duy trì mối quan hệ yêu đương của hai người, nhưng thời gian thay đổi, thứ hồi ức hư vô này, có thể tồn tại cả một đời không? Diệp Nhĩ, cô quá ngây thơ rồi. Ánh mắt Đồng Nguyệt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô ấy, mang theo hàm ý quyết đánh đến cùng, ở đây đọ sức. Trong mắt Diệp Nhĩ ngạc nhiên không thể bình bĩnh, ảm đạm khó hiểu. Cô hết lần này đến lần khác nói với bản thân, người này tâm bất ổn, không cần phải nghe cô ta nói, nhưng mà những lời đó hòa vào cảnh tượng lúc ở cạnh Mạch Tương Ly, cô ấy lại cảm nhận rõ được một loại cảm giác vô lực. Không thể không thừa nhận những lời của Đồng Nguyệt là sự thật mà cô vẫn luôn chạy trốn. Cô không biết tình cảm của Mạch Tương Ly với cô đến cùng có bao nhiêu sâu đậm, cũng không biết vị trí của mình trong lòng anh đến cùng là ở đâu. Diệp Nhĩ sợ hãi, cô sợ bản thân không quan tâm tất cả, đến cuối cùng đổi lại chỉ là sự khinh thường của anh. Cô là một người thận trọng, cô cố gắng tránh xa nguy hiểm, lại bị lời nói của Đồng Nguyệt đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, phải đối mặt với những vấn đề mà cô luôn chạy trốn, tự lừa dối mình. Đồng Nguyệt rời đi lúc nào, cô cũng không rõ. Đêm đó, cô trằn trọc trong đầu rối loạn, đến lúc chân trời nổi lên màu trắng bạc mới gắng gượng đi ngủ. Giấc ngủ này, hỗn độn, mơ hồ, không biết đêm hôm nay là đêm nào. Cách chương.